Chương 89, hy sinh, là vì thắng lợi cuối cùng. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 89, hy sinh, là vì thắng lợi cuối cùng tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo gai thực lực trước mắt dù sao cùng ạ niềm bên trong đoạn thời gian không giống, coi như mở ra bắt môn độn giáp đệ ngũ môn, đố môn, nhưng vẫn không đánh tan được do hai tên thượng nhẫn cộng đồng triển khai nhiều tầng thổ lao thuật. Nhìn thấy trước mặt thổ lao ở gai trùng kích vào vẫn không gì phá nổi, gần cười ha ha, lần này, coi như là cổ nổ hạ thể thuật thiên tài. Mai tổ gai, cũng không có cách nào đi gai vẫn đang không ngừng va chạm thổ lao, nhưng là, ngoại trừ có thể nhấc lên một ít bụi bặm ở ngoài, không có một chút nào tác dụng thổ trong lao vang động sau đó không lâu liền biến mất rồi. Gần thấy thế, nội tâm lập tức phấn chấn. Hắn cảm thấy mà tổ gai hẳn là hoành không ra cái này thổ lao, vì lẽ đó liền từ bỏ, nhưng này chung quy là ý nghĩ của hắn, sự thực nhưng không phải như vậy. Ở một trận vắng lặng sau khi, mại tổ gai cái kia thanh âm hùng hậu lần thứ hai truyền đến, mà lần này càng hung hăng. Thứ sáu môn cảnh môn mở thể thuật hàm nghĩa triều khổng tức cấp A cấm thuật, cần mở ra bát môn độn giáp bên trong thứ sáu môn cảnh môn sau, mới có thể sử dụng thể thuật, đối với kẻ địch làm liên hoàn quyền anh. Thông qua cao tốc vùng quyền cùng không khí sản sinh ma sát, thả ra hỏa diễm, lợi dụng đả kích không khí sản sinh sóng trùng kích cùng hỏa diễm phá hủy đối thủ. Vang ầm ầm mặt đất bắt đầu chấn động kèn kẹt, liền ngay cả cái kia to lớn thổ lao cũng xuất hiện từng cái mạng lưới nằm dày đặc vết nước, không thể gẳng hai mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào trước mặt thổ lao một mặt không thể tin tưởng. Từ lần trước cùng mẹ tổ gai sau khi giao thủ, hắn đặc biệt trở lại tra xét một hồi tư liệu của đối phương, trong tài liệu rõ ràng tiêu chí đối phương nì dạ đẳng cấp, là trung nhẫn cấp bậc, có điều thực tế năng lực chiến đấu cùng phổ thông thượng nhẫn. Gần như sẽ bắt môn độn giáp cấm thuật, tăng cường bên dưới, sức chiến đấu còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên dữ dội. Nhưng là, trong tài liệu đánh dấu mà tổ gai chỉ có thể mở 8 trong môn phái 5 vị trí đầu môn mà thôi, đáng chết, tư liệu sai lầm lùi về sau hoanh nổ vang qua đi. Thổ lao nhất thời vỡ ra được lượng lớn nham thạch bốn phía tung tóe, dường như mưa đá bình thường tung hướng về đại địa vèo gai ở thổ lao phá nát sau. Liều lĩnh màu xanh lục hơi nước thân ảnh nhất thời lao ra, không có quá nhiều lời nói, trong nháy mắt khóa chặt gẳng cùng tử thổ này hai tên thượng nhẫn, trực tiếp hung hăng đấu võ mở. Ra thứ sáu môn sau khi mại tổ gai, thực lực đó so với mở đệ ngũ môn thì cường hãn hơn, gẳng cùng tử thổ hai người chỉ có thể lợi dụng địa hình không ngừng vu hồi, không dám cùng bắt môn độn giáp trạng thái bên trong gai mạnh mẽ chống đỡ, gẳng thậm chí mở ra hóa đá trạng thái y, mức độ lớn tăng cao tự thân sức phòng ngự. Thân là thượng nhẫn, hắn hóa đá trạng thái y muốn biểu lỉ thổ cái này trung nhẫn phải cường hãn hơn không ít. Thậm chí liền ngay cả tốc độ cũng không có hạ xuống bao nhiêu, hơn nữa tử thổ cái này độn thổ cao thủ trong lúc nhất thời hợp hai người lực lượng, dĩ nhiên tướng gai thế tiến công cho miễn cưỡng đỉnh đi, tuy nói vẫn ở vào lùi thế, thế nhưng trong thời gian ngắn vẫn sẽ không bị thua. Hơn nữa bọn họ cũng biết, bát môn độn giáp thuật tuy rằng có thể giải mở thân thể ràng buộc, có thể trong nháy mắt tăng lên thực lực bản thân, nhưng cũng chỉ là tạm thời sử dụng 8 môn cấm thuật, hậu quả bọn họ cũng rõ ràng, chỉ cần đối phương 8 môn trạng thái vừa qua, bọn họ có lòng tin, thuấn sát mà tổ gai thông linh thuật đang lúc này. Đã sụp xuống thổ lao bên trong lại truyền ra một thanh âm vừa nãy gai hung hăng, tướng ánh mắt của mọi người đều dẫn tới, mà Hạo Thiên liền mượn cơ hội này trực tiếp thông linh ra phong hở ổ S.A.U. đó do phong hổ đi đầu, kéo động xe ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía. Trước phóng đi phong hổ cái này thông linh thú đã bị Hạo Thiên tăng lên tới LV60, hình thể đã cùng voi lớn xê xích không nhiều, tuy nói đẳng cấp lẹ và 60 phong hổ đang công kích lực trên còn không bằng một tên phổ thông hạ nhẫn. Thế nhưng phong thuộc tính đặc tính lại làm cho nó ở trên tốc độ càng đột xuất, lưỡng con khoái mã thêm vào một con phong hổ. Xe ngựa tốc độ nhất thời bị kéo lên tới một phi thường trình độ khủng bố, chưa kịp đám kia nham nhận phản ứng lại, Hạo Thiên liền điều khiển xe ngựa một phì trì, trong nháy mắt trùng qua cửa ải thẻ mau đuổi theo lực thổ. Nhìn thấy kéo xe ngựa chính là ủ trí hạ gia tộc người, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó thân hình lấp lóe, trực tiếp đuổi theo cái khác 7 tên trung nhẫn lập tức theo sát mà tiến lên, còn có 20 vài tên hạ nhẫn. Hạo Thiên đại ca, ngươi vẫn còn có thông linh thú xạ rủ tổ bị lạc, nhìn một chút bị xa xa suy ở phía sau nham nhẫn, hưng phấn nói, sau đó đi ra thùng xe ngồi vào Hạo Thiên bên người. Thông linh thuật, cái này tầm thường. Thời không nhẫn thuật hầu như hết thể hạ nhẫn đều sẽ thế, nhưng thông linh thú liền phi thường ít ỏi, thấy trừ một chút gia tộc truyền thừa thông linh thú ở ngoài, bình thường không phải gia tộc người, là rất ít nắm giữ thông linh thú thông linh thuật cái này nhẫn thuật, nếu là không có thông linh thú, liền không có chút ý nghĩa nào ngồi xong đừng nói chuyện Hạo Thiên tập trung tinh thần điều khiển xe ngựa, không dám có chút phân tâm hiện tại ba người tính mạng có thể đều nắm tại trên tay hắn. Hơn nữa phong hổ thời gian tồn tại chỉ có ngăn ngắn 5 phút, nếu như không có ở 5 phút trong thời gian bỏ rơi mặt sau đám kia nham nhẫn vậy bọn họ liền muốn đối mặt 8 tên trung nhẫn, cùng với 20 vài tên hạ nhẫn vây công gây go bỗng nhiên, Hạo Thiên nghĩ đến một chuyện đáng chết, quên bọn họ có nhận biết nỉ dạ vừa nay ở cửa ải nơi nhìn thấy tên kia nhận biết nỉ dạ, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là lấy khí tức khóa chặt một người ở cửa ải nơi thời điểm, hắn chỉ có thể khoảng cách gần cứu ra. Nham nhẫn cùng cổ nổ hạ nỉ dạ trong lúc đó mùi nhỏ bé trên lệch nhưng là, Hạo Thiên rất rõ ràng, nếu như loại này dựa vào khíu giác nhận biết thuật, ở khóa chặt một người thời điểm, khóa chặt khoảng cách tuyệt đối ở mấy cây số có hơn Hạo Thiên đại ca, chúng ta chạy không thoát sao xả dù tổ bị lạc cũng là biết nhận biết nỉ dạ, thân là cổ nổ hạ danh gia nàng, từ nhỏ đã bị gia tộc truyền vào một ít nỉ dạ thưởng thức Hạo Thiên trầm mặc, nội tâm lo lắng bất an làm sao bây giờ tiếp tục như. Vậy, một khi phong hổ biến mất, mấy người bọn họ, tuyệt đối một con đường chết lẽ nào cái này cấp A nhiệm vụ thật sự không thể hoàn thành sao Hạo Thiên đại ca, ngươi còn không khôi phục như cũ, lần này, liền do ta đến đoạn hậu đi lúc này, vẫn ngồi ở trong buồng xe ạ kỳ mỉ chỉa cản gặp kỳ cũng vén rèm cửa lên đi ra trên mặt của hắn có một tia kiên quyết ngươi cản gặp kỳ, hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm, ngươi vẫn là hạ nhẫn. Làm sao có khả năng ngăn trở bọn họ xạ dù tổ bị lạc lần này ít có không? Có gọi tên béo đáng chết, mà là một mặt khiếp sợ gọi thẳng cản gặp kỳ thúc thúc ta ạ kỳ mỉ chỉa có kỳ đã nói, tất cả vì là đoàn đội hy sinh đánh đổi, đều là thắng lợi cuối cùng Hạo Thiên đại ca có thể làm được, ta cũng được ạ kỳ mỉ chỉa cản gặp kỳ nói xong, liền trực tiếp khiêu xuống xe ngựa. Cản gặp kỳ nhìn thấy ạ kỳ mỉ chỉa cản gặp kỳ nhảy xuống xe, xạ dù tổ bị lạc tâm tình kích động. Nàng không nghĩ tới, cái kia vẫn ở trong mắt nàng chỉ có thể ăn, chỉ có thể cản trở tên béo đáng chết dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này dũng cảm đứng ra mà hắn này nhảy một cái, hay là chính là vĩnh biệt giờ khắc này, ạ kỳ mỉ chỉa cản gặp kỳ cái kia mập mạp thân thể ở trong mắt nàng có vẻ như vậy vĩ đại cản gặp kỳ đứa bé kia làm không sai Hạo Thiên tầng tầng thở ra một hơi, điều khiển xe ngựa, mắt nhìn phía trước, A Lạc đón lấy do ngươi lái xe ngựa A chưa kịp xạ rủ tổ bị Lạc phản ứng lại. Hạo Thiên liền tung người một cái, cũng nhảy xuống. Cồn vật bi, giải hóa mạ đà.